Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1302, Văn Sâm trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Long, Trương Hồ thêm cả Thẩm Vạn Sơn đi qua đi lại quanh phòng làm việc. Thời gian đã trôi qua mất nửa năm dòng. Tập đoàn Thiên Long đã trở thành thế lực lớn nhất của khu Tam Giác. Địa bàn khổng lồ, một nhà độc quyền, thế nhưng chung quy vẫn là giấy không thể gói được lửa. Chuyện cậu chủ mất tích đã dần dần bị lan truyền, khiến không ít thế lực nhắm vào họ. Giám đốc Trương, giám đốc Thẩm, hỏng rồi, một cậu thuộc hạ chạy vào. Hoảng hốt nói, chuyện gì lại hoảng hốt như vậy? Là Văn Sâm trở về rồi. Ông ta dẫn theo đàn em đang tiến thẳng tới cửa trang viên rồi. Cậu thuộc hạ này nói, gì cơ? Ba người ngơ ngác nhìn nhau, vội vàng chạy ra ngoài xem sao. Hai bên đã va chạm nhau ngay trước cửa. Không ít người bên phe Thiên Long đã nằm rạp trên đất. Đúng lúc đó bọn họ nhìn thấy, có hai cậu đàn em tay lăm lăm thanh đao bổ thẳng về phía đầu của Văn Sâm. Mà ông ta lại không tránh không né. Một tiếng keng vang lên, thanh đao chém vào người của Văn Sâm vậy mà lại gãy làm đôi. Hai cậu đàn em cũng bị đánh lui. Tôi cứ tưởng tập đoàn Thiên Long có chỗ nào đặc biệt cơ đấy. Bây giờ xem ra, lấy mấy tên đàn em này mà nói cũng chỉ là hạng xoàng thôi. Văn Sâm lạnh lùng lắc đầu. Ồ, còn có hai tên từng thua dưới tay tôi kìa. Nhìn mấy người như vậy, chắc cũng chán sống rồi nhỉ? Văn Sâm hờ hững nói. Trương Long nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lên đi. Ba người lao thẳng về phía Văn Sâm. Bịch bịch bịch, chỉ với ba nắm đấm, ba người đồng loạt ngã nằm ra đất. Văn Sâm xoa xoa máu tươi chảy trên tay, cười nhạt mang chúng đi, lấy lại tất cả địa bàn của chúng. Tất cả tựa hồ chỉ là những chuyện còn con đơn giản. Ba người bị mang đi, kéo ra ba vệt máu thật dài trên mặt đất. Cách Trương,